Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058, chương 1058, một đôi long phượng thai 4. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, không nói gì. Nửa giờ về sau, lão Trình cùng Chu Nguyệt vội vàng mà đuổi tới cửa phòng sinh. Nhìn thấy ngồi ở đằng kia Trình Chi Ngôn, câu nói đầu tiên là: Thế nào? Sinh ra sao? Còn không có. Trình Chi Ngôn mặt không thay đổi nhìn xem phòng sinh cửa chính. Tiểu thỏ đã đi vào 2 giờ. Hai cái giờ này tuyệt đối là hắn nhân sinh bên trong dài đằng đẵng nhất 2 giờ. Mỗi một phút mỗi một giây đều có một loại một ngày bằng một năm cảm giác. Đi vào bao lâu? Trình Chi Ngôn mụ mụ tại tiểu thỏ mụ mụ ngồi xuống bên người. Một mặt quan tâm biểu lộ hỏi. Đã 2 giờ. Tiểu thỏ mụ mụ cúi đầu nhìn một chút thời gian. Hướng về nàng hồi đáp. À, cái kia còn sớm đâu. Trình Chi Ngôn mụ mụ thở phào một hơi. Thuận miệng nói một câu. Trình Chi Ngôn tại nghe được câu này thời điểm. Một đôi thanh tú lông mày hơi nhíu lại. Hắn xoay đầu lại. Tròng mắt trong suốt nhìn mình chằm chằm mụ mụ nhìn hồi lâu. Sau đó thanh âm không vui hỏi. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là còn sớm đâu? Cái này sinh con loại chuyện này. Nếu là 2 giờ liền có thể sinh ra. Cái kia đều đã coi như là Superman giống như tốc độ. Bình thường đều phải 4, 5 tiếng. Có chút chậm. Muốn mười mấy tiếng đâu? Trình Chi Ngôn mụ mụ một mặt buồn cười thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn. Chậm rãi nói. Nhớ năm đó ta sinh ngươi thời điểm. Đau bụng cả ngày. Mới mở hai ngón tay. Đi vào về sau. Lại đau hơn 5 giờ. Mới bắt đầu sinh ngươi. Ai? Thực sự là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Trình Chi Ngôn cau mày. Bình thường đều phải 4, 5 tiếng. Vậy hắn chẳng phải là còn phải đợi thêm 3 giờ. Nguyên bản đối với chưa ra đời hài tử, trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy chờ mong. Lúc này, cũng chỉ còn lại có đối với tiểu thỏ lo lắng. Vừa rồi tại hắn trên xe thời điểm, nàng đã đau đến sắc mặt tái nhợt xuất mồ hôi chán. Lúc này tại một mặt lại đau 2 giờ, nàng sao có thể kiên trì đến xuống dưới đâu. Trong phòng sinh, tiểu thỏ đã đau đến chết đi sống lại. Lúc mới bắt đầu thời gian, nàng còn tính là dễ dàng mở 6 ngón tay. Lúc đầu còn đang suy nghĩ, sinh con cũng chính là kiện đơn giản như vậy sự tình a. Thế nhưng là không nghĩ tới, mở ra 8 ngón tay về sau, liền chậm chạp bất động. Cái kia 10 ngón quả thực là mở không xuống. Mà nàng giờ phút này đã là cắn nát răng, liều mạng đấm tường. Cái kia từng đợt để cho nàng gần như sắp muốn ngừng thở đau đớn, nhất định chính là một loại vĩnh viễn không có điểm dừng, không nhìn thấy cuối cùng mà tra tấn. Bác sĩ Triệu, bên này cái này vị sản phụ đã mở 8 ngón tay đã lâu, đến bây giờ còn là không có tiến triển. Một vị lớn tuổi bà đỡ hướng về chờ ở một bên bác sĩ Triệu. Cau mày nói, trong bụng của nàng là song bào thai. Một mực như vậy kéo lấy không phải là một biện pháp a, treo trợ sản làm a, bác sĩ Triệu lại đi. Kiểm tra một chút, sau đó tỉnh táo hướng về bà đỡ nói ra. Tốt, cái kia bà đỡ gật gật đầu. Liền đi cầm trợ sản làm. Truyền nước treo sau khi đi lên. Tiểu thỏ cảm thấy cái kia từng đợt cảm giác đau đớn càng thêm kịch liệt. Ngay tại nàng đau đến sắp ngất đi thời điểm. Bà đỡ cái kia tiếng tốt rồi. Đã mở 10 ngón, hợp thời vang lên. Trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy mình phảng phất nghe được âm thanh thiên nhiên đồng dạng. Đã mở 10 ngón, liền có thể bắt đầu sinh. Nhưng mà tiểu thỏ cảm thấy mình đã đau đến không khí lực gì. Bác sĩ Triệu cùng hai cái bà đỡ nhìn xem nàng một mặt suy yếu bộ dáng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.